Vũ nghịch càn khôn, chương 1673, ngươi là người chơi với lửa, góc truyện audio.com, hai sợi vật chất cường đại vô cùng, để cho tiểu hắc nuốt vào, nhất định để cho tiểu hắc bổ sung rất nhiều năng lượng, nhưng sở nam không dám đánh bạc, mời chào tiểu hắc rất thần bí, hơn nữa còn có diệt chi kiếp cũng cực kỳ thần bí cường đại, hai cái đụng nhau còn không biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này sở nam hơi chút an tâm là thương thế của tiểu hắc tuy có chút thảm trọng nhưng vẫn có thể nuốt máu tươi của hắn, nuốt năng lượng của hắn, nếu không thể nuốt được thì mới thực sự là đáng ngại rồi. Sở nam nhìn đám võ giả, sau đó nhìn chiến thần nói ra. Đem tất cả thứ đáng giá, tất cả đồ vật ẩn chứa năng lượng toàn bộ lấy ra. Lão đại ta thích nhất làm loại sự tình này. Chiến thần nhếch môi, đi tới, sở nam nhìn thiên long hồn nói ra. Chiến công này, ta nhớ kỹ. Vì chủ nhân hiệu lực là sự tình ta thích nhất. Thiên long hồn trong lòng cực kỳ cao hứng, nhưng ngoài miệng lại nói như vậy, sở nam thu thiên long hồn, thiên lang hồn, vốn muốn đem cho bánh xe đất bàn hồn thu lại. Hành giả đang chờ sở nam đem sự tình xử lý tốt, hắn muốn kể cho sở nam một ít vấn đề trọng yếu, sở nam thì để cho tiểu hắc nuốt năng lượng, sau đó mở lấy huyệt khiếu, một lúc sau đã mở đến 168 huyệt khiếu. Ở bên trong đôi mắt cũng hiện ra 172 ngôi sao, đến loại trình độ này, sở nam đã có thể cảm giác được cơn đau nhức kịch liệt cũng phát giác được thân thể thích ứng hư hỏa, thân thể cũng đang dần dần khôi phục, đợi thân thể hoàn toàn khôi phục lần nữa sẽ trở nên mạnh mẽ, loại trạng thái hư hỏa này, đã không thể mở lại huyệt khiếu trừ phi đợi hư hỏa trở nên càng mạnh hơn nữa. Lúc nào ta cũng có thể như tiểu hắc đứng tại đại lục này, sau đó hướng đại lục khác thi triển công kích. Sở nam tại con đường tu luyện, đi càng xa, hắn lại càng cảm giác được chính mình nhỏ bé, sở nam đem hư hỏa cắn nuốt sạch sẽ, chiến thần bên kia hiệu quả cũng không tệ, lúc này có chiến thần uy hiếp, những võ giả kia ngoan ngoãn giao ra tài sản của mình. Sau nửa canh giờ chiến thần đem những tài sản của đám võ giả vơ vét không còn gì, thuận tiện giết bọn chúng diệt khẩu, cuối cùng chỉ còn lại thất tình ác nhân, sở nam thoáng suy tư. Tiểu hắc nói, làm cho bọn chúng biến thành mèo nhỏ là được rồi, người này cảm xúc công kích vẫn rất là hữu dụng, đối với ta cũng có tác dụng hiểu rõ hư hỏa, có trợ giúp nhất định. Uy tín như vậy, sở nam tế ra diệt nguyên minh đằng, nuốt một ít tu vi của bọn hắn, sau đó lấy máu huyết, dùng sinh tử quyết luyện hóa, đám ác nhân cảm giác được trong đầu chính mình có sinh tử lạc ấn, sắc mặt trở nên trắng bệch, lúc này hắn buồn bã bi ai vô cùng. Bọn hắn có hậu quả gì, ngươi cũng thấy đấy, mà các còn muốn quá phận, các ngươi biết sẽ có hậu quả gì không, chính trong nội tâm các ngươi rất rõ ràng, hiện tại các ngươi còn chưa chết, đó là bởi vì các ngươi còn hữu dụng, nếu như còn muốn làm ác nhân, thì các ngươi cũng đừng trách ta. Sau khi nói xong, sở nam liền không quản bọn hắn nữa, tất cả đều cùng hắn không quan hệ, hắn nhìn hành giả, hỏi. Hành lão, ngươi có cái gì muốn phân phó sao? Ta đây cũng không gì phân phó. Hành giả cười cười, ngược lại nghiêm túc nói ra. Sở nam, có một số việc ngươi nhất định phải biết rõ. Có quan hệ với hư hỏa. Đúng vậy, hành giả gật nhẹ đầu, hắn biết rõ hết thảy, không bảo lưu mà toàn bộ đều nói ra, sở. Góc truyện audio.com, nam sau khi nghe xong, lông mày nhíu lại thầm nghĩ. Nói như vậy, chỉ cần bí mật ta có được hư hỏa truyền đi, sẽ đưa tới vô tận tai họa cho đến chết sao. Đúng vậy, hành giả ngữ khí phi thường ngưng trọng, sở nam có chút buồn bực vốn tưởng rằng đạt được hư hỏa, lại thêm một át chủ bài, kết quả vẫn không thể dùng, tính toán như thế, lá bài tẩy của hắn, sau này nên ít sử dụng, thần niệm vẽ bùa không thể dùng, thần hồn không thể tế, lôi đình màu tím cũng không thể xuất ra, cũng may là có hai sợi vật chất cường đại cũng làm cho hắn an ủi vô cùng. Không chỉ có như thế, sử dụng hư hỏa còn có phong hiểm đặc biệt lớn, là địch cùng tất cả các thế lực, đây chính là thập tử vô sinh, càng biệt khuất chính là, sở nam hiện tại chỉ là luyện hóa hư hỏa, còn không có hoàn toàn minh bạch hư hỏa luyện ra như thế nào. Hành giả chính muốn khuyên hai câu, lại nhìn thấy sở nam hắn cũng không nói gì. Là nên như vậy, dùng hư hỏa phong hiểm rất lớn, hư hỏa huyền bí, nếu tại thời khắc mấu chốt cướp đoạt trận tông truyền thừa, hư hỏa bạo lộ cũng đáng. Trận tông truyền thừa thực sự hấp dẫn lớn như vậy, có lẽ còn muốn lớn hơn, nếu như ngươi có thể được ngươi sẽ minh bạch rồi. Sở nam cười cười, ta chỉ là tới tìm năng lượng, về phần truyền thừa có được hay không cũng không sao. Nói xong, sở nam nói, hành lão, ngươi nói ta nếu tổ kiến một thế lực có được hư hỏa, thì sẽ như thế nào? Là ngươi chơi với lửa, hành giả khiếp sợ cũng không tiêu tán đi, sở nam cười nói. Hư hỏa, không phải là một loại hỏa sao? Hành giả nghe thế hỏi lại, trong lúc nhất thời không biết nên nghĩ như thế nào, nhưng sở nam lại cùng mọi người hướng chỗ sâu trong thái cổ nguyên đi đến. Sở nam vẫn để cho tiểu hắc nuốt năng lượng, đồng thời, hắn là tích mấy giọt máu tươi, lại quán nhập sinh mệnh lực cùng thần bí năng lượng. không biết ngươi khi nào mới có thể tỉnh, có lẽ chờ thời điểm ngươi tỉnh lại, rất nhiều bí mật sẽ được phơi bày. Chạy vào bên trong, đám ác nhân rất thức thời, đem tâm tình công kích chi pháp của bọn hắn giao ra, Sở Nam không có lập tức thu lại, mà để cho hành giả, điện chủ xem xét. Hành giả trước tiên nghĩ đến theo như lời Sở Nam, thành lập thế lực hư hỏa, nhưng tay của hắn, vẫn không tự chủ được mà nhận lấy. Sở Nam mỉm cười, 5 ngày sau, Sở Nam không có đình chỉ rót năng lượng vào tiểu hắc, máu tươi chảy ra rất nhiều, lúc này Sở Nam rốt cục cảm giác được tiểu hắc ổn định lại, tuy vẫn hôn mê, điều này chứng tỏ còn cần rất nhiều năng lượng. Tiểu hắc trông rất sống động nhưng không có nửa điểm tỉnh lại. Lại 3 ngày sau, ở bên trong đi lại, Sở Nam bỗng nhiên dừng lại. Cách chương.